Kiều Kiều sư nương, chương 614. Xuân lãng quay cuồng, góc truyện audio.com. Ngô, hai thần đang run đầu trung tướng tiếp Chu thần hé mở như hải thâm tình mãnh liệt tới, ở sầu triền miên bên trong kích động cho hai cái đại khai tâm linh trong lúc đó. Đối mặt nghịch ngợm hồn nhiên lại trời sinh quyến rũ, phong tình vạn trùng văn xương công chúa, lăng phong bay lên tình ti kịch liệt bốc lên, tình dục chi hỏa lại càng không thể vãn hồi. Say lòng người hôn sâu cùng với khi khinh khi trọng vỗ về chơi đùa đem văn xương công chúa đưa lên thứ nhất ba khoái cảm đỉnh, thấu tâm tê dại lưu chuyển bên trong giai nhân hơi thở như lan, mị nhãn như tơ, không nên hoàng đế ca ca quá nhiều gây xích mích đã là lầy lội như nước thấp không thể đỡ. Trong thiên hạ lợi hại nhất tán tình thủ đoạn là cái gì? Không phải không chỗ không tới vuốt ve đè ép, cũng không phải hấp hồn đãng phách hữu lực hôn sâu, cho dù khẩu thủ cùng sử dụng cũng bất quá là đơn giản thủ đoạn mà thôi. Lợi hại nhất tán tỉnh là gây xích mích người yêu tiếng lòng, làm cho tâm linh va chạm hỏa hoa đến châm nhân gốc dễ tính tình dục chi hỏa, duy có như thế phương là thật chính đẹp nhất thứ nhất. Hai cái tương thông tâm linh chỉ cần một ánh mắt một cái ám chỉ, là có thể khơi mào đối phương như si giống như cuồng dục vọng, đây mới là vương đạo, mới là chân chính hoàn ái. Nếu không cho dù chinh phục nữ nhân thân thể cũng chỉ là vô ích, chúa thể thân thể vĩnh viễn là tâm linh ý niệm. Nổi lên đã lâu kích lửa tình sơn ngay tại lăng phong xoa văn xương công chúa ngạo nhân vú một khắc đột nhiên bùng nổ, luôn luôn nghịch ngợm đẫy đà cô gái tự nhiên chủ động nhào vào yêu lang ôm ấp, mềm mại không xương ngọc thủ giống như triền thụ xuân đằng gắt gao bộ ở lăng phong một viên chân ái chi tâm. Kích thích vạn phần trong phòng trong vòng, khác tình thú bản ứng không kiêng nề gì đại khai đại hợp, nhưng giờ phút này lăng phong khinh bác giai nhân quần áo bàn tay to cũng là như thế thật cẩn thận, thong thả ngưng trọng giống như hành hương bàn lời lẽ càng cực kỳ dáng vóc tiểu tụy hôn lên giai nhân duyên dáng kiên cảnh da thịt. Tương đối lăng phong ôn nhu, văn xương công chúa dường như cùng hắn đổi bình thường, cuồng dã ngọc thủ sấp xỉ dã man xé rách lăng phong quý báu bài thi. Lợi khí cũng không dịch cắt qua tơ lụa ở quyến rũ cô gái thon dài ngón tay ngọc hạ nhưng lại xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách làm cho người ta không khỏi đại thị cảm thán nhân loại dục vọng lực lượng quả nhiên tiềm lực vô cùng. Lâu dài u oán không khỏi oán hận mọc lan tràn, giai nhân mặc dù dùng dịu dàng bản tính cường tự áp chế ở tại tâm hải ở chỗ sâu trong, giờ khắc này tâm nguyện được đền bù mộng đẹp trở thành sự thật nhưng giai nhân cũng mất đi áp chế oán hận lực lượng, thừa dịp khích mà ra u oán bất mãn tất cả đều dung nhập hỏa bạo động tác bên trong, lăng phong rách nát quần áo cùng trên người nói vết trào tựu thành vì vô tội nơi chút giận. Giống như có bạch còn có hắc bình thường, thế gian không người không thấu đáo có ẩn sâu đối lập một mặt tục ngữ lời nói không người nào con người toàn vẹn đúng là ý này. Huống chi văn xương công chúa vốn chính là uy phong bát diện không thể nói lý nghịch ngợm tiểu tinh linh. Quần áo tung bay bốn phía mà đi cợn sóng vi ba đã hóa thành cơn sóng gió động trời, ở mềm mại đáng yêu ngọc thể làm cho lăng phong kinh ngốc nháy mắt giai nhân không chút do dự hung hăng một ngụm cắn ở gần trong gang tấc cánh tay phía trên, ở đau nhức tập nhập lăng phong tâm hải. A, so với bình thường phụ nhân còn no, góc truyện audio.com, đủ vú ở lăng phong chỉ trường hạ run run, hãm sâu trong đó năm ngón tay toàn tâm toàn bộ tinh thần cảm thụ được cô gái nhũ thịt cao ngất cùng kiên trinh, dâm mỹ say lòng người hình dạng ở khe hở gian bất khuất mà hiện. Lăng phong dáng vóc tiểu tụy lời lẽ dọc theo giai nhân vành tai cổ từ trên cao đi xuống. Cuối cùng vô hạn thâm tình tất cả đều rơi vào rồi tầng tầng nhũ ba bên trong. Nhà, ngần nga thét chói tai ở trong phòng thật lâu quanh quẩn, mất hồn rên rỉ làm cho văn xương công chúa ôm cổ trước ngực yêu lang. Tâm nhi, linh hồn nhỏ bé đều tại đây nhất hấp bên trong bay ra trái tim, trống rỗng giai nhân duy có gắt gao ôm đã bị đả kích yêu lang tài năng tìm được một chút chân thật cảm giác tài năng biết chính mình vẫn đang rõ ràng ở lại nhân thế. Không, không cần, văn xương công chúa thân thể mềm mại buộc chặt sau lại đột nhiên buông lỏng. Ở xuân chiều phun dũng bên trong hóa thành nhất uông xuân thủy, mềm yếu vô lực đỏ bừng say lòng người. Duy mỹ mông lung ánh sáng tràn ngập giai nhân mặt ngọc mê ly mắt đẹp chớp động mỏng manh chống cự. Vô lực ngọc thủ thùng rỗng kêu to bàn ấn thượng lăng phong không ngừng tới gần nhiệt lực bàn tay to. Ôm ấp tình cảm đại động lăng phong đã hạ quyết định quyết tâm lại như thế nào bị dễ dàng đả bại, văn xương công chúa phản kháng còn chưa dùng sức hắn đã đột nhiên lại thật mạnh cắn ở. A, nha, đau cùng nhạc đan vào mà thành rên rỉ đủ để sánh bằng âm thanh của tự nhiên, văn xương công chúa như nước mắt đẹp lại một lần nữa mê ly lóe ra, vốn là chống đẩy ngọc thủ không tự chủ được xuống phía dưới nhất áp thế nhưng không chịu khống chế đổ giúp lăng phong một phen. Nha, trầm thấp buồn giống ở lăng phong hầu gian quanh quẩn, hắn không thể khắc chế khô nóng gầm rú. Trời sinh khúm núm cô gái lấy không thể tưởng tượng tốc độ hướng thành thục thăng hoa, nhanh chóng nở rộ quyến rũ giống như vô hình sóng chiều ở lễ rửa tội Văn Xương công chúa cuối cùng một tia ngây ngô, đẫy đà thân thể mềm mại ở nhu tình cuộn sóng thôi đưa hạ nằm đổ nhuyễn tháp, Văn Xương công chúa vừa phải ngọc thể giờ phút này đã che kín ba tháng hoa đào đỏ bừng sắc kích tình sóng to cuối cùng phá đê mà ra. Chờ đợi đã lâu Phong Nhi đã ở này khoảnh khắc tự động hóa tĩnh, ngưng thần chờ đợi đẹp nhất nháy mắt tiến đến. Văn Xương bảo bối, chậm muốn tới lạc, Lăng Phong cường tự nhẫn nại thũng chướng dục liệt xúc động ôn nhu nói nhỏ. Ân, Văn Xương công chúa dũng cảm làm ra đáp lại, nở nang cầm hơi hơi một chút, xấu hổ mang khiếp chu thần lại phụt ra ra kích động ôm ấp tình cảm vô cùng thân thiết yêu ngữ. Đến đây đi, Hoàng thượng ca ca, Văn Xương vĩnh viễn đều là của ngươi. Oanh, tình thiên phích lịch liên tục không ngừng, thiên lôi nháy mắt câu động địa hỏa, nghe nói như thế thâm tình, kích tình mời. Nha, kinh thiên giống to trong lòng linh không gian chấn thiên động, Lăng Phong thương tiếc cuối cùng một cái hôn sâu sau, cường kiện dương cương chi khu mang theo đỉnh thiên lập địa vô tận hào hùng về phía trước tới gần. Thấy Văn Xương công chúa trong mắt để lộ ra đến ngượng ngùng cùng sợ hãi thần sắc trên tay truyền đến khẩn trương tâm tình, Lăng Phong trên mặt dần dần lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve Văn Xương công chúa kia trương tuyết trắng non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn ôn nhu nói. Văn Xương, đợi lát nữa khả năng hội đau điểm, người yếu chịu được điểm. Ân, Thanh Nhi biết, Hoàng thượng ca ca ngươi tới. gocchuyenaudio.com Đi, nói xong Văn Xương công chúa hai tay gắt gao ôm trụ Lăng Phong cổ, bả đầu chôn ở lầu hai vai hắn trên cánh tay, sứ trên thân điếu ở tại thân thể hắn thượng. Hôn môi một chút Văn Xương công chúa hai má cảm giác được phía dưới kia khẩu phấn hồng nộn huyệt lý không ngừng toát ra đến màu trắng ngà nước đã ươn ướt nộn huyệt, Lăng Phong biết thời gian không sai biệt lắm, chậm rãi ở bên trong co rúm vài cái theo sau thân thể mạnh mẽ về phía trước đỉnh đầu cự mãng nhất thời thứ phá kia tầng mỏng manh màng trinh tiến vào đến bên trong. Ở Lăng Phong tiến vào trong nháy mắt thống khổ tiếng kêu đồng thời cũng theo Văn Xương công chúa kia trương kiều diễm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra rồi, theo sau hé miệng thần, hung hăng cắn ở tại Lăng Phong kiên trên cánh tay. Kiên trên cánh tay truyền đến đau đớn xứ Lăng Phong biết sao lại thế này, thản nhiên nở nụ cười một chút, dâm thủ không ngừng ở Văn Xương công chúa kia cụ tuyết trắng non mềm thân hình đi lên hồi vuốt ve, khiêu khích trên người nàng mẫn cảm địa phương, kích thích thân thể của hắn, đồng thời cũng bắt đầu yên lặng vận khởi trên người tiêu giao ngự nữ song tu công pháp, chậm rãi hấp thu Văn Xương công chúa trên người thuần âm khí, đem chi chuyển hóa vì màu ngân bạch chân khí, sau đó dùng chân khí chậm rãi chữa trị Văn Xương công chúa hư thân bị thương. Ở Lăng Phong không ngừng khiêu khích hạ, Văn Xương công chúa dần dần cảm giác được chính mình không ở như vậy đau đớn, bả đầu theo Lăng Phong kiên trên cánh tay nâng đi ra, nhìn hắn thẹn thùng nói. Cảm ơn ngươi, Hoàng thượng ca ca ta hiện tại đã muốn tốt hơn nhiều. Thấy Văn Xương công chúa bộ dáng, nghe thấy lời của nàng, dâm đãng tươi cười dần dần hiện lên ở tại Lăng Phong kia trương anh tuấn trên mặt cười dâm đãng nói. Có phải hay không bắt đầu cảm giác được thực thoải mái cảm giác? Thấy Lăng Phong trên mặt dâm đãng tươi cười, đang nghe thấy hắn trong lời nói, Văn Xương công chúa kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng dần dần biến thành đỏ bừng, biết hắn muốn làm cái gì, Hoàng thượng ca ca, Văn Xương nơi đó đã muốn không đau, ngươi tới đi, hảo hảo yêu ngươi xinh đẹp Văn Xương đi. Nói xong Văn Xương công chúa đem kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở Lăng Phong kiên trên cánh tay, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái động tiến vào đi. Nhẹ nhàng vuốt ve Văn Xương công chúa kia đầu đen thùi mềm mại mái tóc, Lăng Phong thân thể bắt đầu nhẹ nhàng co rúm đứng lên, đặt ở kia khẩu phấn hồng nộn huyệt trung cự mãng, ở hắn thân thể hơi hơi co rúm hạ ở bên trong gắt gao ra ra, theo phấn hồng nộn huyệt vươn không ngừng chảy ra màu trắng ngà nước cùng hỗn hợp phấn hồng sử nữ máu ở cự mãng không ngừng ra vào dưới bị dẫn theo đi ra tích lạc ở tuyết trắng đã muốn ướt át sàng đan phía trên. Ở Lăng Phong không ngừng co rúm dưới thân truyền đến từng trận khoái cảm xứ Văn Xương công chúa hô hấp dần dần dồn dập đứng lên, tuyết trắng non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ bừng đứng lên, đồng thời say lòng người tiếng rên gì cũng không đình theo kia trương kiều diễm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lúc này không hề chính là đau đớn sắc mà là thoải mái thêm nhẹ nhẹ đau đớn. Ở co rúm trong chốc lát sau, Lăng Phong đem Văn Xương công chúa kia tuyết trắng non mềm trên thân phóng tới trên giường, nhìn hai người giao hạ thân tướng tiếp chỗ đỏ tươi máu, Lăng Phong trên mặt dần. gocchuyenaudio.com Dần hiện ra dâm đãng tươi cười, ngẩng đầu nhìn Văn Xương công chúa kia trương diễm lệ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng thoải mái biểu tình, trên mặt dâm đãng tươi cười nhất thời cười càng thêm dâm đãng đứng lên, cự mãng không ngừng nhẹ nhàng co rúm đồng thời, Lăng Phong hai dâm thủ tắc đặt ở của nàng trước ngực không ngừng vuốt ve kia đối tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa. trước ngực cùng dưới thân truyền đến từng trận khoái cảm. Sứ Văn Xương công chúa hô hấp càng thêm dồn dập đứng lên, đồng thời tiếng rên rỉ đổi thành dâm đãng lãng tiếng kêu, không ngừng theo kia trương kiều diễm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra. Nghe thấy Văn Xương công chúa kia trương kiều diễm mà lại hồng nhuận môi lý không ngừng phát ra dâm đãng lãng tiếng kêu, Lăng Phong trên mặt dâm đãng tươi cười dần dần cười càng thêm dâm đãng đứng lên, ở từng trận lãng tiếng kêu kích thích hạ, Lăng Phong thân thể bắt đầu dần dần nhanh hơn, đặt ở phấn hồng nộn huyệt lý cự mãng nhiều lần đều thật sâu sáp nhập đến phấn hồng nộn huyệt ở chỗ sâu trong ngụy hoa thượng, theo sau cổ màu trắng ngà nước cùng nhè nhẹ phấn hồng sử nữ máu bị dẫn theo đi ra, đồng thời đặt ở tuyết trắng bộ ngực sữa thượng hai dâm thủ tắc không ngừng vuốt ve, hai tòa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa ở dâm thủ vuốt ve dưới, ở tay hắn chung không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Ở Lăng Phong không ngừng dần dần rất nhanh chiều sáp hạ, vuốt ve hạ, Văn Xương công chúa hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời lãng tiếng kêu cũng càng thêm vang dội đứng lên, hai tuyết trắng non mềm dâm thủ không biết khi nào thì phóng tới kia tuyết trắng non mềm thân hình thượng, không ngừng vuốt ve. Lúc này nằm ở trên giường Vương Thục Lan đều nghe thấy được theo Văn Xương công chúa phát ra dâm đãng lãng tiếng kêu, dịu dàng thanh nhã trên mặt nhất thời toát ra đỏ ửng sắc. Dần dần ở Văn Xương công chúa dâm đãng lãng tiếng kêu hạ, Vương Thục Lan trong đầu không ngừng hồi tưởng khởi trước kia cùng trượng phu cùng một chỗ chuyện tình, tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn bất chi bất giác ở màu trắng áo ngủ thượng vuốt ve đứng lên, từng trận khoái cảm khiến nàng kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra say lòng tiếng rên rỉ. Ở không ngừng trừ sáp dưới, Văn Xương công chúa cao vút một tiếng, rốt cục tiết thân cổ màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa theo nàng kia khẩu phấn hồng nộn huyệt vươn không ngừng bắn đi ra, phun ra ở tại cự mãng trên đầu. Bởi vì nộn huyệt khẩu có cự mãng đỉnh ở nơi nào cho nên theo nộn huyệt ở chỗ sâu trong phun ra đi ra màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa chỉ có thể dừng lại ở tại bên trong nước cùng nhè nhẹ đỏ tươi sử nữ máu không ngừng kết hợp. Cúi đầu nhìn Văn Xương công chúa nhắm chặt mắt đẹp, sắc mặt đỏ bừng, dồn dập thở hô hấp bộ dáng, dâm đãng tươi cười dần dần hiện lên ở tại Lăng Phong kia trương anh tuấn trên mặt, đình chỉ trừ sáp động tác cứ như vậy nhìn nàng. Một hồi lâu nhi Văn Xương công chúa hô hấp dần dần bình tĩnh xuống dưới, chậm rãi mở kia đối nhắm chặt mắt đẹp, làm thấy Lăng Phong vẻ mặt cười dâm đãng sắc nhìn của nàng thời điểm, trên mặt đạm xuống dưới đỏ ửng sắc nhất thời lại xuất hiện ở tại nàng kia trương thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ nhắn thượng, nhắm lại mắt đẹp. Văn Xương công chúa biểu tình đã muốn đều dừng ở Lăng Phong mắt đẹp chung, trên mặt dâm đãng tươi. Góc truyện audio.com, cười nhất thời cười càng thêm dâm đãng đứng lên, đặt ở tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa thượng nhất trích dâm thủ bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve đứng lên, cười dâm đãng nhìn nàng nói. Văn Xương, vừa rồi cảm giác thoải mái sao? Nghe thấy Lăng Phong trong lời nói, Văn Xương công chúa biết hắn theo như lời thoải mái chỉ là cái gì, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng nhất thời càng thêm đỏ bừng đứng lên, không có trả lời Lăng Phong trong lời nói, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm một chỗ trốn đi, hai tay non mềm bàn tay trắng nõn gắt gao bưng kín đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, không nghĩ làm cho Lăng Phong thấy nàng đỏ bừng bộ dáng. Nhẹ nhàng lấy khai gắt gao che đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn bàn tay trắng nõn, Văn Xương công chúa kia thẹn thùng, đỏ bừng bộ dáng lại xuất hiện ở tại Lăng Phong tầm nhìn chung, cúi đầu hôn môi một chút kia trương kiều diễm mà lại hồng nhuận môi, cười dâm đãng nhìn nàng nói. Văn Xương, ngươi còn không có trả lời trẫm trong lời nói đâu. Chậm rãi mở kia đối nhắm chặt mắt đẹp, thấy Lăng Phong vẫn như cũ vẻ mặt cười dâm đãng nhìn nàng, quyến rũ liếc trắng mắt thẹn thùng nói. Đại sắc lang, người xấu lắm, người ta mới không trả lời ngươi vừa rồi tu nhân vấn đề đâu. Nói xong lại nhắm lại mắt đẹp, Lăng Phong không có đang nói chuyện, cười dâm đãng nhìn Văn Xương công chúa, đặt ở hai tòa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa thượng dâm thủ bắt đầu tiếp tục động lên, không ngừng vuốt ve cảm thụ được tuyết trắng bộ ngực sữa thượng truyền đến từng trận non mềm cảm. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm sứ Văn Xương công chúa hô hấp dần dần bắt đầu, đồng thời say lòng tiếng rên rỉ lại theo Văn Xương công chúa kia trương kiều diễm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra. Nhìn Văn Xương công chúa sắc mặt đỏ bừng bộ dáng, nghe nàng kia trương kiều diễm mà lại hồng nhuận môi lý không ngừng phát ra từng trận say lòng người tiếng lòng thanh, Lăng Phong trên mặt dâm đãng tươi cười dần dần cười càng thêm dâm đãng đứng lên, đồng thời thân thể chậm rãi động lên, đặt ở kia khẩu phấn hồng nộn huyệt lý cự mãng tại thân thể kéo hạ tiếp theo ở bên trong tiến xuất dừng lại ở bên trong màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa ở cự mãng ra vào dưới bị dẫn theo đi ra tích lạc ở tại ướt át sàng đan phía trên. Cảm nhận được nộn huyệt lý truyền đến từng trận khoái cảm, Văn Xương công chúa hô hấp càng thêm dồn dập đứng lên, đồng thời lãng tiếng kêu không ngừng theo kia trương kiều diễm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra rồi, lúc này của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng không hề xuất hiện đau đớn biểu tình, thoải mái say mê biểu tình sứ ai đều biết nói nàng hiện tại rất khoái nhạc thực thoải mái. Nhìn Văn Xương công chúa thoải mái, khoái hoạt biểu tình, nghe nàng kia trương kiều diễm mà lại hồng nhuận môi Lý không ngừng phát ra từng trận lãng tiếng kêu, Lăng Phong kia trương anh tuấn trên mặt dâm đãng tươi cười nhất thời cười càng thêm dâm đãng đứng lên, hai dâm thủ theo tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa cao thấp đến, phóng tới hai bên, chống đỡ thân thể co rúm động tác không ngừng rất nhanh thêm động. Tại thân thể rất nhanh thêm động dưới, cự mãng nhiều lần hung hăng sáp nhập đến Văn Xương công chúa kia khẩu phấn hồng nộn huyệt lý, đồng thời cổ màu trắng ngà nước cùng sinh mệnh tinh hoa hỗn hợp chất lỏng bị dẫn theo đi ra. Dương cương chi khô cùng mềm mại đáng yêu thân, góc truyện audio.com, thể mềm mại hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, đến tận đây một khắc Văn Xương công chúa rốt cục hoàn toàn cùng Lăng Phong trở thành nhất thể. Mưa gió vừa đỉnh, Lăng Phong ôn nhu hoài lâu Văn Xương công chúa tọa lập dựng lên. Hảo bảo bối, ngươi ngồi xuống đi, dụ hoặc chi âm làm cho Văn Xương công chúa hoàn toàn hiểu được hắn trả thù tâm tư. Hoàng thượng, ngươi còn muốn tới sao? Đoan trang Văn Xương công chúa vừa mới tuy là nhiệt tình đón ý nói hùa, nhưng đối yêu lang như thế trêu đùa nhưng cũng sinh ra lòng phản kháng, ngượng ngùng tới cùng gắt giọng. Không, Văn Xương, ngươi cư nhiên có thể đoán được trẫm tâm tư. Lăng Phong có chút đắc ý nói, ngô, cái này khả lợi hại. Kịch liệt phập phồng chớp lên giường không chỉ có làm cho hai người chân ái chỗ, nhưng lại làm cho Văn Xương công chúa vừa mới trải qua gió táp mưa sa bùn rùn đùi ngọc lập thân không xong, chỉ cần một cái vô ý sẽ hung hăng tọa lạc tại Lăng Phong trong lòng kia kết quả là có thể nghĩ. Oa oa oa, rất kích thích, phá hư, hoàng thượng ca ca, ta, lắc bên trong Văn Xương công chúa ngọc thủ vội vàng phàn ở yêu lang kiên bối cường tự cho là đúng lực ổn định trầm xuống chi thế cầu xin nói. Hoàng thượng đừng như vậy, hảo bảo bối, hảo nương tử, hoàng thượng ca ca chờ ngươi. Đáng giận Lăng Phong thế nhưng chuyện xấu làm được để, làm ác bàn tay to. Bảo bối nhi, ngươi xem ngươi người này đều cứng rắn, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi. Ngươi, này, tên vô lại, như hải như nước khoái cảm làm cho Văn Xương công chúa rốt cục chịu được không được giai nhân rốt cục hung hăng trắng yêu lang liếc mắt một cái quyến rũ thu ba. Lập tức đột nhiên buông tha cho hết thảy bàn dùng sức đi xuống ngồi xuống. Mắt thấy một hồi hoan ái vừa muốn lại trọng lâm, Văn Xương công chúa biết là tránh không khỏi, đành phải quỳ gối trên giường, hai tay giúp đỡ mép giường, từ Lăng Phong theo phía sau tiến vào. Ba, hai người làm đứng lên thanh âm rất là vang dội, bọt nước văng khắp nơi, nhưng bọn hắn đều đã muốn xa vào ở tại hoàn hảo tuyệt vời bên trong, làm sao còn cố như vậy rất nhiều. Ở Lăng Phong không ngừng co rúm dưới, nộn huyệt bên trong truyền đến nhất ba tiếp nhất ba khoái cảm sứ Văn Xương công chúa hô hấp dần dần dồn dập đứng lên, tuyết trắng non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ bừng đứng lên, đồng thời say lòng người tiếng rên gì cũng không đình theo kia trương kiều diễm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra. Nghe thấy Văn Xương công chúa kia trương kiều diễm mà lại hồng nhuận môi lý không ngừng phát ra dâm đãng lãng tiếng kêu, Lăng Phong trên mặt dâm đãng tươi cười dần dần cười càng thêm dâm đãng đứng lên, ở từng trận lãng tiếng kêu kích thích hạ, Lăng Phong thân thể bắt đầu dần dần nhanh hơn, đặt ở phấn hồng nộn huyệt lý cự mãng nhiều lần thật sâu sáp nhập đến nàng hạ thân đỏ tươi nộn huyệt ở chỗ sâu trong, theo sau cổ màu trắng ngà nước bị dẫn theo đi ra, đồng thời đặt ở tuyết trắng bộ ngực sữa thượng hai dâm thủ tắc không ngừng vuốt ve, hai tòa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa ở dâm thủ vuốt ve ở tay hắn chung không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Ở Lăng Phong không ngừng dần dần rất nhanh chiều sáp hạ, vuốt ve hạ, Văn Xương công chúa hô hấp càng thêm dồn dập, đồng thời lãng tiếng kêu cũng. Góc truyện audio.com càng thêm vang dội đứng lên, hai tuyết trắng non mềm dâm thủ không biết khi nào thì phóng tới kia tuyết trắng non mềm thân hình thượng, không ngừng vuốt ve. Theo Lăng Phong không ngừng trước sau đong đưa, nộn huyệt lý màu trắng ngà nước ở cự mãng ra vào tiếp theo cổ theo bên trong chảy ra theo Văn Xương công chúa mương máng tích lạc ở trên giường, phát ra thấp kém làm cho người ta nghe không thấy tích lạc thanh. Ở Lăng Phong cự mãng ra vào đến cự mãng cùng đỏ tươi thịt vách tường ma sát nhất thời cấp hai người mang đến vô hạn khoái cảm từng trận mãnh liệt thoải mái khoái cảm xứ hai người đều phân không rõ ràng lắm đây là cái gì địa phương, chỉ biết là trước sau ra vào, lãng kêu, đong đưa, mà nộn huyệt lý nước tắc thừa cơ không ngừng theo khe hở hẹp theo toát ra đến. Thoải mái khoái cảm sứ Lăng Phong và Văn Xương công chúa tất cả đều vong ngã trước sau đong đưa đứng lên, dưới thân cự mãng ở nộn huyệt lý tiến xuất mà Văn Xương công chúa tắc bị kia mãnh liệt khoái cảm thoải mái không ngừng lãng kêu tuyết trắng bàn tay trắng nõn không ngừng ở hai người trên người qua lại vuốt ve, giống như đang tìm cái gì kích thích hoặc là... ở hai người mãnh liệt ái ân hạ, Văn Xương công chúa dưới thân truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra dâm đãng, say lòng người lãng tiếng kêu. Lúc này Lăng Phong và Văn Xương công chúa ái ân sắp tới cuối cùng giai đoạn, Văn Xương công chúa nộn huyệt lý không ngừng toát ra đến màu trắng ngà nước đã muốn ướt đẫm giường nhất đại phiến diện tích tuyết trắng mông thí ở Lăng Phong va chạm hạ phát ra từng trận cuộn sóng. A, ở Lăng Phong không ngừng trước sau đong đưa hạ, Văn Xương công chúa rốt cục tiết thân ấm áp thịt vách tường gắt gao kẹp lấy Lăng Phong cự mãng co rút lại, cổ của màu trắng ngà toàn thân theo nộn huyệt ở chỗ sâu trong hướng hắn cự mãng phun ra mà đến. Theo cổ của màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa phun ra từng trận thoải mái, toan ma cảm giác xuất hiện ở Lăng Phong trong lòng, Lăng Phong biết chính mình cũng muốn tiết thân, nhìn Văn Xương công chúa nằm ở nơi đó vẻ mặt đỏ bừng, nhắm chặt hai mắt mở ra kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi không ngừng thở hô hấp dâm đãng bộ dáng, trong lòng nhất trần kích thích rất nhanh trừ lao mấy chục hạ sau, gầm nhẹ một tiếng, cổ có chứa sinh mệnh tinh hoa chất lỏng dẫn đường đầu đạn giống nhau thật sâu chiếu vào Văn Xương công chúa ở chỗ sâu trong nộn huyệt lý, đánh vào nàng ở chỗ sâu trong nộn huyệt ngụy hoa thượng toan ma cảm giác ở trên người nàng mạnh xuất hiện đi ra. Ba, vang nhỏ trong tiếng bọt nước văng khắp nơi, một hồi mưa gió cuối cùng đã xong. Mà lớn mật Văn Xương công chúa tắc luống cuống tay chân thu thập dính thượng chính mình ấn ký hỗn độn áo lót. Hoàng thượng, ngươi muốn đi đâu? Văn Xương công chúa gặp Lăng Phong đã muốn đứng lên phải rời khỏi, vội vàng hỏi. Tiểu bảo bối, ngươi không phải nói ngươi nương ở lưng đỉnh lý sao? Nhĩ hảo sinh nghỉ ngơi, chậm đi khứ tự trở về. Lăng Phong ở nàng kiều đồn thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút. Hoàng thượng, Văn Xương cũng muốn cùng ngươi cùng đi. Lăng Phong mỉm cười nói. Nếu ngươi có thể đứng lên đuổi kịp chậm cước bộ, ngươi sẽ đi. À, Văn Xương công chúa vừa mới nhớ tới đến, kết quả liền phát hiện chính mình toàn thân xứ không hơn kính, chân đều. Góc truyện audio.com, là lên men, chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng đế rời đi phòng mà đi. Bên ngoài, chẳng những ánh nắng tươi sáng, hơn nữa mùi hoa từng trận, cứ việc là rét đậm, nhưng là ngự hoa viên như trước có hoa tươi tịnh phóng, thì phải là ngạo tuyết hàn mai. Giờ phút này tuyết ngừng, ánh mặt trời đẩy ra mây mù, đắm chìm trong này mùa đông ấm áp dương quang lý, thật sự là cảm thấy vô cùng thoải mái, khả Lăng Phong vô tâm hưởng thụ này thiên nhiên thoải mái. Tuệ chân hoàng rất phi ở ngự hoa viên lưng đỉnh lý, Lăng Phong liền dọc theo hành lang gấp khúc thẳng đến hoa viên mà đi. Quả nhiên, Tuệ Chân Hoàng rất phi đang ở hoa viên lý cầm một phen tiểu đao, ở xoay người tu tiễn hoa mai hoa chi đâu. Nàng phủ một thân tuyết trắng quần áo, ở gió nhẹ suy phất hạ Tuệ Chân Hoàng rất phi quần áo phiêu động, thân thể của nàng chi theo tu bổ hoa chi động tác mà đong đưa. Lăng Phong nhìn ở nắng sớm hạ cùng hoa tươi làm bạn Hoàng rất phi, phòng phật như một vị hạ phàm tiên nữ, hoa tươi lâm vào thất sắc, ánh mặt trời lâm vào ảm đạm. Lăng Phong dừng bước lẳng lặng thưởng thức, hắn vì con này yêu một cái xinh đẹp không thể phương vật Hoàng rất phi cảm thấy kiêu ngạo, vì có thể được đến của nàng bao gồm từ mẫu yêu cùng tình dục yêu ở bên trong toàn bộ yêu, mà cảm thấy hạnh phúc, vì có thể giữ lấy trước mắt vị này xinh đẹp động lòng người nữ nhân thân thể mà cảm thấy hưng phấn. Nhìn nàng kia khóa lại màu trắng quần áo lý chính không ngừng đong đưa viên mông, Lăng Phong lập tức liền nhiệt huyết sôi trào đứng lên, hắn rốt cuộc không thể lẳng lặng thưởng thức đi xuống. Lăng Phong thi triển khinh công, lược đến Tuệ Chân Hoàng rất phi phía sau. Nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Tuệ Chân Hoàng rất phi, nói. Tuệ Chân, nhĩ hảo mỹ, cùng thiên thượng tiên nữ giống nhau. A, Tuệ Chân Hoàng rất phi đầu tiên là cả kinh, nghe được là hoàng thượng liền thẳng khởi thắt lưng đến, hồi đầu thân thủ vỗ nhẹ nhẹ một chút hắn mặt cười nói. Người nhà, sẽ đậu ai ra cao hứng, ngươi gặp qua tiên nữ sao? Sao yêu biết ai ra cùng tiên nữ giống nhau xinh đẹp, sẽ nói lung tung. Lăng Phong thủ đã theo Tuệ Chân Hoàng rất phi vạt áo hạ đặt lên của nàng hai cái thánh nữ phong, hắn biên khinh xoa Hoàng rất phi vú, biên đáp. Rất phi, người chính là trẫm tiểu tiên nữ a. Tuệ Chân Hoàng rất phi quay đầu, lườm hắn một cái, vi sẳng giọng. Miệng lưỡi trơn tru tốt lắm, không cần ôm ai ra sờ loạn, ai ra còn muốn sửa chữa một chút này đó hoa hiệp đâu, mấy ngày nay không có tiễn, chúng nó đều dài hơn hào cao. Lăng Phong không để ý tới lời của nàng, ngược lại đem nàng ôm càng nhanh, hai tay cũng càng dùng sức xoa của nàng hai vú, nói. Rất phi, trẫm hiện tại cũng chỉ muốn cùng trẫm tiểu tiên nữ đứng ở cùng nhau, hào hào nhìn xem trẫm tiểu tiên nữ. Tuệ Chân Hoàng rất phi gắt giọng, có cái gì yêu đẹp mặt ai ra toàn thân cao thấp ngươi còn có không xem qua sao? Còn không có xem đủ nha. Lăng Phong gặp Tuệ Chân Hoàng rất phi ngoài miệng mặc dù nói như vậy, khả cũng không phản đối, liền không hề nhiều lời, một phen chuyển qua thân thể của hắn, đem nàng hoành ôm lấy đến. Tuệ Chân Hoàng rất phi biết hoàng đế tâm tư, liền hai tay ôm lấy Lăng Phong cổ ôn nhu y ở hắn trong lòng, tùy ý hắn ôm. Lúc này nàng mới phát hiện hoàng đế ngoại bào trong vòng cư nhiên là trần trụi toàn thân, liền tránh yếu theo hắn trong lòng xuống dưới, trách cứ nói. Hoàng thượng, hôm nay hàn đông lạnh, ở bên ngoài ngươi quần áo cũng không nhiều mặc nhất kiện. sẽ không sợ lãnh sao? Lăng, góc truyện audio.com, phòng của một không hề cố kỵ bộ dáng, chẳng những không có làm cho Tuệ Chân Hoàng rất phi theo chính mình trong lòng xuống dưới, ngược lại ôm chặt nàng, hướng ngự hoa viên bên cạnh gần nhất trong phòng đi đến, nói. Rất phi, ngươi thật sự là hạt lo lắng, trẫm thân thể có bao nhiêu cường tráng ngươi cũng không phải không biết, ngươi yên tâm đi. Cho dù tái lãnh thiên, cũng đông lạnh không trẫm. Tuệ Chân Hoàng rất phi gặp vừa nghe hoàng đế trong lời nói, biết hắn nói đúng vậy, đồng thời nhìn hắn hiện tại hứng thú như vậy cao, cũng không tưởng nghịch hắn, liền lại mềm mại tựa vào hắn trong lòng, không hề tránh yếu xuống dưới, khả miệng nàng thượng lại tiếp tục nói. Hoàng thượng, ngươi chỉ biết hạt hồ nháo, như vậy đông lạnh thiên, ngươi cho dù thân thể cường thịnh trở lại tráng, cũng là nhân a, ngươi nếu cảm lạnh làm sao bây giờ? Chúng tỉ muội nếu tìm ai ra tới hỏi tội, ai ra như thế nào đảm đương được rất tốt. Lăng Phong hì hì nói. Rất phi, ngươi cũng không biết của ngươi khôi lực có bao nhiêu lịch hại, trẫm vừa thấy đến ngươi, toàn thân liền nóng lên, làm sao còn có thể cảm lạnh, không tin, ngươi sờ sờ xem. Nói xong lôi kéo Tuệ Chân Hoàng rất phi thủ, để lại ở chính mình đứng thẳng dương vi ti thượng. Tuệ Chân Hoàng rất phi ngọc thủ nhẹ nắm Lăng Phong côn tiết, trong miệng cười mắng. Ngươi chỉ biết cùng ai ra mò mẩm, hiện tại là rét đậm, thời tiết vẫn là thực lạnh, ngươi phải chú ý điểm, luôn làm cho ai ra lo lắng. Lăng Phong phía sau đã muốn đem Tuệ Chân Hoàng rất phi ôm đến một gian trong phòng, cũng đem nàng đặt ngồi ở trên bàn. Tuệ Chân Hoàng rất phi có chút kỳ quái, hỏi. Hoàng thượng, ngươi đem ai ra đặt ở trước người này làm gì? Lăng Phong tọa Tuệ Chân Hoàng rất phi trước mặt ghế thượng, lôi kéo tay nàng nói. Chậm yếu ở trong này hào hào thưởng thức chậm tiểu tiên nữ nha. Nói xong liền động thủ đem Tuệ Chân Hoàng rất phi làn váy hiên đến của nàng thắt lưng tế chỗ, lộ ra nàng bên trong phấn hồng sắc bao khố. Lăng Phong phục phía dưới, dùng cái mũi cách bao khố nghe nghe Tuệ Chân Hoàng rất phi côn tiết, trong miệng nói. Nha, rất phi, chậm này tiểu tiên nữ thơm quá nha, chậm nước miếng đều chảy ra. Tuệ Chân Hoàng rất phi vẻ mặt đỏ bừng đánh một chút đầu của hắn, trong lòng vừa vui vừa thẹn sẳng giọng. Chán ghét, Lăng Phong cũng không tái thấy nhiều biết rộng, thân thủ phải đi thốn Tuệ Chân Hoàng rất phi bao khố. Tuệ Chân Hoàng rất phi thuận theo Lăng Phong thủ mềm mại khẽ nâng khởi tuyết đồn cùng đùi ngọc làm cho hắn thuận lợi bỏ đi chính mình bao khố. Làm Tuệ Chân Hoàng rất phi kia phấn nộn đỏ tươi côn tiết hiện ra ở Lăng Phong trước mắt khi cứ việc mỗi lần Lăng Phong đều phải như vậy đối mặt nó, khả Lăng Phong vẫn cảm thấy một trận thở không nổi bàn kích động. Hắn dùng nhẹ tay khinh vuốt ve kia hai phiến khẽ nhếch âm thần tự đáy lòng nói. Rất phi, chẫm tiểu tiên nữ không thể thơm ngào ngạt hơn nữa xinh đẹp cực chẫm hảo yêu nó. Tuệ Chân Hoàng rất phi mỗi lần đem chính mình côn tiết trần trụi lộ ra ở Lăng Phong trước mặt khả mỗi lần nàng đều cùng một loại lái đi không được ý xấu hổ. Hiện tại nàng vẫn là mặt đỏ bừng lôi hạ Lăng Phong đầu vai, nói. Người nói lung tung sao yêu nha chán ghét. Đối Tuệ Chân Hoàng rất phi loại này thẹn thùng, Lăng Phong cảm thấy phi thường vừa lòng, hắn cúi đầu đem Tuệ Chân Hoàng rất phi toàn bộ côn tiết toàn bộ hàm tiến miệng. Bên trong vi ngọt cam lộ cùng theo côn tiết ở chỗ sâu trong phát ra từng trận mùi thơm. Góc truyện audio.com, ngát khiến cho Lăng Phong hưng phấn không thôi. Lăng Phong thỉnh thoảng dùng sức hút côn tiết, thỉnh thoảng khẽ cắn một chút đỏ tươi như đậu côn tiết. Ở Lăng Phong hút liếm cắn hạ Tuệ Chân Hoàng rất phi dần dần hưng phấn đứng lên. Nàng phấn nộn tuyết trắng đùi chậm rãi kẹp lấy Lăng Phong đầu, hai tay không ngừng sờ dắt Lăng Phong tóc tuyết đồn theo Lăng Phong đầu lưỡi liếm hấp côn tiết động tác mà nhẹ nhàng vặn vẹo, miệng lẩm bẩm nói. Hoàng thượng, ai ra yêu ngươi, ai ra cả đời cũng không cho ngươi rời đi ai ra. Ở từng trận sảng khoái chung, Tuệ Chân Hoàng rất phi đột nhiên cảm thấy một trận càng thêm thật lớn hưng phấn hướng đầu óc đánh úp lại, nàng đùi càng thêm dùng sức kẹp lấy Lăng Phong đầu, miệng phát ra một trận sảng khoái tiếng rên rỉ, nàng côn tiết ở Lăng Phong đầu lưỡi không ngừng hút hạ dũng phun ra đại lượng yêu cam lộ. Cách chương.